xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 70, Đại sảnh, góc truyện audio.com. Đến tối, các khu sẽ có thị trường giao dịch gọi là chợ đêm, các ngươi có thể bãi quán ở đó, đổi lấy tinh hạch hoặc vật tư mà bản thân cần, cũng có thể nhìn thấy vật bản thân muốn, dùng vật tư hoặc tinh hạch để moa mỗi ngày dị năng giả ở căn cứ có thể lĩnh 3 bữa cơm, 2 món ăn một canh, một mặn một nhạt và 2 cái bánh bao. Mỗi ngày giác tỉnh giả có thể lĩnh 2 bữa cơm, một đồ ăn một canh một cái bánh bao. Mỗi ngày người thường chỉ có thể lĩnh một bữa cơm, chỉ có một chén canh và một ổ bánh ngô. Nói tới đây, Nguyệt Khiết nhún vai cười cười. Sau đó, Nguyệt Khiết liền đưa bọn An Nhạc đi dạo toàn bộ căn cứ cho bọn họ nhìn thấy vị trí cửa vào của 4 khu. Lúc sau, khi bọn hắn một lần nữa trở lại chỗ cũ, Nguyệt Khiết lại đưa bọn họ đi vào bên trong, lại đi tiếp mười mấy phút. Nguyệt Khiết chỉ đại sảnh vây quanh rất nhiều người không còn chỗ trống ở trước mặt nói. Nơi này chính là đại sảnh, người ở sâu bên trong là đăng ký viên, các nàng sẽ đăng ký thân phận cho các ngươi, còn vấn đề mua phòng cụ thể thì các ngươi có thể hỏi các nàng nha. Nói xong, Nguyệt Khiết hướng An Nhạc vươn tay. Thù lao của ta, chấm, An Nhạc cũng không có lập tức cho hắn mà là ném ba lô trên lưng của mình cho một người cường tráng có một vết sẹo, diện mạo hung thần ác sát, phân phó nói. Tiểu báo, đưa hắn về. Tiểu báo ngây ngô cười cười, nói. Vâng, tuân mệnh, phu nhân. Ngây ngô tươi cười chỉ là tiểu báo tự mình tưởng tượng, trên thực tế thì những người khác nhìn thấy cũng chỉ mặt của tiểu báo vặn vẹo một chút, hơi có vẻ dữ tợn. Thật là giống cướp, bày tỏ, dữ tợn mà thôi, người khác thấy vậy đầu lập tức vặn vẹo, làm sao vậy? Ha ha, không có gì, cay mắt mà thôi. Sau đó bỗng nhiên lại nhìn trộm vài vị ca ca của An Nhạc và ca phu của An Nhạc làm gì? Ha ha, không có gì, rửa mắt mà thôi. Người hỏi vì sao không nhìn những người khác? Bọn họ tuyệt đối sẽ không nói, nơi này trừ bỏ An Nhạc Mặc Hàn và vài vị ca ca với ca phu của nàng, diện mạo của những người khác bọn họ nhìn thấy sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm cay mắt mà thôi. Đúng, không sai, mỗi người đều là thiên sứ, chỉ là, lúc người ta hạ phàm đều là chân chạm đất mà bọn họ lại không cẩn thận mặt chạm đất trước. Vì sao không nhìn An Nhạc hoặc là Mặc Hàn? A, chỉ bằng bệnh chiếm hữu của người ta, bọn họ tuyệt bích tin tưởng nếu bọn họ dám nhìn, cũng có thể bị rút gân lột da. A, tuyệt đối là tiết tấu chán sống muốn chết. A, làm sao giờ? Bọn họ không có làm vậy, hiện giờ cũng còn không muốn chết, bọn họ cũng không có muốn chết ở trong tay tang thi, ngược lại lại tự mình tìm đường chết, rất dọa người. Tuyệt không thể nhẫn nhịn. Không quản Nguyệt Khiết tâm tình phức tạp khi nhìn thấy đồ trong túi, một túi gạo, mấy bao bánh bích quy, vài cái bánh mì, mấy bình nước khoáng, mấy bình sữa, Mặc Hàn đen mặt trừng mắt nhìn vài cái ánh mắt nhìn An Nhạc ôm An Nhạc rồi phóng ra uy áp và khí thế của dị năng giả cấp 30, không chút do dự đè ép người nhìn về phía này, nhất thời, những người đó liền bị hơi thở cường đại ép đến quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Phải biết rằng, hiện giờ chỉ là tháng thứ 3 của mặt thế, đại đa số dị năng giả của nhân loại còn quanh quẩn trong cấp 10, cho nên căn cứ cao tầng khi biết hạ Điềm Linh là dị năng giả cấp 30 mới có thể muốn nghĩ tất cả biện pháp để lôi kéo. Cách chương.